Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, chương 62 lại là Hải Yến. Nhân ra Hải Yến lại đi thời điểm liền cùng các ngươi cao ngạo bay lượn một đường. Hiện tại thật vất vả ngao đến đi trở về, lại làm nhân ra cùng các ngươi phi. Hải Yến cũng là sẽ mệt được chứ. Nam Hy nhìn thoáng qua ngủ rồi Vưu Khánh Sơn. Dùng tay che ở di động microphone phía trước, nói, đem điện thoại cấp Cố Diệt Trạch, ta có lời cùng hắn nói, Lâm Thượng hiện tại đã bị làm cho đầu đau. Hằng ngày tưởng đâm tường, nhưng là lái xe tốc độ còn không thể chậm lại, liền dùng ánh mắt ý bảo Trác Dương hạ người đại diện đem chính mình Bluetooth tai nghe bắt lấy tới. Bất quá Trác Dương hạ người đại diện hiển nhiên cùng Lâm Thượng ăn ý không đủ. Trên mặt đều là mộng bức, cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là ngồi ở Cố Diệp Trạch bên người Trác Dương Hạ. Trác Tiểu Thiên Vương dò đầu qua đi, một phen đem Lâm Thượng trên lỗ tai Bluetooth tai nghe bắt lấy tới. Sau đó không khỏi phân trần liền phải hướng Cố Diệp Trạch trên lỗ tai tác. Trác Dương Hạ thề, hắn thật sự chỉ là muốn cho Cố Diệp Trạch ở thơ đọc diễn cảm con đường này thượng một đi không chờ. Lại. Nhưng là ai có thể tưởng được đến, cư nhiên cấp chính mình đào cái hố to, phóng ghi âm, cùng chân nhân ở bên tai mình đọc diễn cảm, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng Cố Diệt Trạch chỉ đọc diễn cảm một lần, chính là trên xe mặt khác ba người đều cảm thấy mây đen cháo đỉnh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bất quá Cố Diệt Trạch hiển nhiên thực kháng cự Trác Dương Hạ cấp chính mình đệ đồ vật. Hắn đề phòng nhìn Trác Dương Hạ liếc mắt một cái, duỗi tay liền tới eo lưng thượng sờ. Trác Dương Hạ đối cái này động tác cũng không xa lạ. Mí mắt vừa kéo, ta nói, Nhạc thiếu soái, ngươi lại muốn tìm roi. Cố Diệt Trạch thần sắc bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, trừ ngươi, lần này lại là vì cái gì? Tập kích bổn soái, ngươi thật to gan. Trác Dương Hạ mí mắt trừ. Đặc biệt muốn đem này đoạn lục xuống dưới, chờ ngày hôm sau Cố Diệt Trạch tên hỗn đản này rượu tỉnh về sau đưa cho hắn xe mơ siêu ngại với Lâm. Thượng còn ở phía trước nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, Trác Dương Hạ không có làm như vậy, mà là bắt tay duỗi đến thẳng tắp, sợ Cố Diệt Trạch nghe không rõ ràng lắm, liên tiếp thay đổi vài cái xưng hô, Nam Hy, Nhạc phu nhân, Hồ gia tiểu thư, tìm ngươi. Cố Diệt Trạch lần này không có lại nhiều làm cái gì, mà là đem Bluetooth tai nghe lấy qua đi nhét vào chính mình lỗ tai. Liền nghe được bên trong truyền đến Nam Hy thanh âm, Vưu Đạo, không có việc gì, là Lâm Thượng tiên sinh tìm ta. Đối, có chút việc nhi, Vưu cái gì, Vưu đại nhân cũng cùng lại đây. Cố Diệt Trạch khẽ nhíu mày, người bất hòa ta một chiếc xe, lại muốn cùng cái kia Vưu đại nhân một chiếc xe. Nam Hy lúc này mới ý thức được Cố Diệt Trạch đã tiếp điện thoại. Nàng vội vàng đối với ghế phụ vị trí thượng Vưu Đạo khoa tay múa chân cái chờ một chút thủ thế. Rồi sau đó nỗ lực chậm lại âm điệu. Không có, ngươi nghe nhầm rồi, tựa hồ không thể tưởng được như thế nào viên. Nam Hy vội vàng kéo ra đề tài. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì đâu? Cố Diệt Trạch đôi tay ôm ngực. Đây là thuộc về Nhạc thừa Hàn thói quen thủ thế, ngồi ở chỗ kia liền tự mang bá đạo, nói lên lời nói tới cũng có một cổ khí thế, hoảng hốt nhớ rõ phía trước nghe qua một đầu thơ, muốn luyện luyện, đợi chút niệm cho ngươi nghe, cảm ơn, không cần, so tâm mơ siêu Nam Hy xoa xoa chân mày, mong muốn vẫn như cũ bảo trì ôn nhu, không cần, chúng ta làm Hải Yến nghỉ ngơi tốt sao, Cố Diệt Trạch gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Vây không vây, mệt nhọc liền ngủ một chút, không cần phiền toái Hải Yến, Hảo ta hiện tại quải điện thoại. Ngươi nhớ rõ ngủ, Hảo sao, Hảo ngủ rồi sao? Ân, Nam Hy lúc này mới cắt đứt điện thoại, nhìn đến Vưu Khánh Sơn quay đầu lại xem nàng, không khỏi cười trả lời, là Lâm Thượng tiên sinh đánh cho ta. Làm ta trấn an một chút Cố Diệt Trạch Vưu Khánh Sơn thấy nhiều không trách. Hắn hiện tại uống say liền nhập diễn, đem chính mình tưởng thành Nhạc thừa Hàn, chỉ nghe Hồ Thụ Quyền, tự nhiên cũng chỉ nghe ngươi lời nói. Nếu là ngươi không ở, chỉ sợ Cố Diệp Trạch có thể nháo phiên thiên. Nam Hy lại cảm thấy hẳn là cấp Cố Diệp Trạch biện giải một chút, ta cảm thấy hẳn là Lâm Thượng tiên sinh quá nhạy cảm. Cố Ảnh Đế vừa mới đáp ứng rất khá, nghe tới cũng rất có logic, hẳn là sẽ không lại có sự tình gì, liền ở Nam Hy nói lời này thời điểm. Một khác chiếc xe thượng, Cố Diệp Trạch đem Bluetooth tai nghe gỡ xuống tới, trực tiếp đưa tới Trác Dương Hạ trong tay. Sau đó đôi tay giao điệp, ngồi ở vị trí thượng, nhắm mắt lại, thực mau liền không có động tĩnh. Lâm Thượng nghe không được Nam Hy đối hắn nói chút cái gì. Hắn chỉ có thể nghe được Cố Diệp Trạch trả lời một chuỗi nhi, hảo hảo hảo. Sau đó Cố Diệp Trạch liền an tĩnh, trước kia Cố Diệp Trạch không ở trên xe ngủ, này cũng quá thần kỳ. Dọc theo đường đi Tường An không có việc gì. Chờ tới rồi đoàn phim quay chụp thành phố điện ảnh khi đã là sau nửa đêm, siêu Nam Hy xuống xe đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Lâm Thượng giá Cố Diệp Trạch đi tới. Cố Ảnh Đế tựa hồ thật là ngủ thật sự thục, hô hấp vững vàng, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên theo bản năng đi theo Lâm Thượng đi hai bước, hơn phân nửa trọng lượng đều đè ở Lâm Thượng trên người. Lâm Thượng nhìn đến Nam Hy dừng một chút bước chân, tự đáy lòng nói, Nam lão sư, thật là thật cảm ơn ngươi, nếu thật sự bị thơ đọc diễn cảm chấn một đường. Lâm Thượng thật không biết chính mình rốt cuộc muốn như thế nào trở về. Nam Hy cười cười, cùng Lâm Thượng hàn huyên hai câu, bọn họ liền tách ra. Bất quá Lâm Thượng đi ra ngoài vài bước, liền cảm giác được bả vai một nhẹ, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu đi xem. Liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã đứng thẳng thân thể, trong ánh mắt cũng không như là vừa rồi thanh minh, mà là có thể nhìn ra một ít liền cuối cùng mê mang cùng mông lung. Tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng là vẫn là muốn đỡ lấy Lâm Thượng mới có thể làm chính mình không lay động. Ổn định thân hình sau, Cố Ảnh Đế liền xoay người, bình tĩnh nhìn Nam Hy bóng dáng, đôi mắt thẳng lăng lăng, cái này làm cho Lâm Thượng không khỏi hỏi. A Trạch, tỉnh ngủ, ta không ngủ. Cố Diệp Trạch tay đáp ở Lâm Thượng đầu vai. Đôi mắt vẫn là lại đi phía trước xem, thanh âm chút nào không mang theo mơ hồ. Cái này trả lời làm Lâm Thượng mở to hai mắt nhìn. Không ngủ ý tứ là, người này cư nhiên liền không nói một lời bảo trì cùng cái tư thế ở trên xe ngồi hơn 2 giờ. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì? Cố Diệp Trạch ở Nam Hy thân ảnh hoàn toàn biến mất ở màn đêm bên trong sau mới thu hồi ánh mắt. Quơ quơ, sau đó cả người ghé vào Lâm Thượng trên người. Hiển nhiên là say tàn nhẫn. Lâm Thượng lúc này mới nghe được Cố Diệp Trạch trả lời. Phu nhân nói, làm ta ngủ, ta liền phải ngủ, muốn nghe phu nhân nói, bằng không nàng sẽ không vui. Nhạc Thừa Hàn bá đạo hung tàn, A Trạch ngươi không học được nhiều ít. Thê nô tính tình nhưng thật ra học cái đầy đủ. Lâm Thượng có chút giở khóc giở cười khiêng nhà mình nghệ sĩ trở về sân. Tắt đi trong đại sảnh cuối cùng một chiếc đèn. Vào đêm, mọi âm thanh đều tịch. Ngày hôm sau, Vưu Khánh Sơn chuyên môn thả nửa ngày giả. Chờ đã đến giờ chạng vạng tiến hành hôm nay quay chụp. Đại khái là bởi vì ba vị diễn viên đều thực ở trạng thái. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch tự không cần phải nói. Kỹ thuật diễn phái căn tử ở nơi đó, hơn nữa hai người phá lệ tới điện, mỗi chàng diễn đều quá thật sự thuận lợi, đem quay chụp thời gian đại đại giảm bớt, cho dù là không có kinh nghiệm Trác Dương Hạ, bởi vì hắn đối với Nam Hy yêu thích là thật sự. Này đối cốt truyện phụ trợ rất có hiệu quả, cũng cơ bản không có gì tạp đốn liền đi qua, mà hôm nay buổi tối, sẽ là này bộ diễn lớn nhất cao trào. Đồng thời cũng là ba người vật vận mệnh cuối cùng làm ra quyết định thời khắc. Vưu Khánh Sơn tựa như thường lui tới giống nhau đem Trác Dương Hạ túm đi. Chuẩn bị cùng hắn khẩn cấp bổ một bộ kế tiếp phải chú ý sự tình. Kỳ thật ở Vưu Khánh Sơn xem ra, chỉ cần Trác Dương Hạ nơi này qua, chỉnh bộ diễn cũng đã vượt qua. Thừa dịp này đoạn khó được nghỉ ngơi thời gian, Nam Hy chuyên môn phao một hồi trà. Chuẩn bị đi cấp Cố Diệp Trạch đưa qua đi, Lục Nhiên sáng sớm liền tới đây tìm nàng, liền nhìn đến Nam Hy chính dẫn theo ấm trà cùng một cái dương nhỏ. Bên trong có thể nhìn đến là hai cái tinh xảo tiểu chén trà. Sớm như vậy đi nơi nào? Lục Nhiên thuận miệng hỏi. Nam Hy cười cười, ngày hôm qua Cố Diệp chạy uống say. Ta đi cho hắn đưa ly trà. Tốt xấu áp một áp người như thế nào như vậy quan tâm hắn. Đồng hành chi gian hữu nghị. Buổi tối chúng ta còn muốn dàn dựng kịch đâu, Lục Nhiên lông mày giật giật. Nhìn nhìn Nam Hy, nghĩ nghĩ Nam Hy quá vãng đối với Cố Diệp Trạch hoặc là Trác Dương hạ thái độ. Người đại diện tiên sinh đột nhiên hỏi nàng một vấn đề. Tiểu Hy, ta nhớ rõ ta là ở ngươi vừa mới tốt nghiệp đại học thời điểm chính là ngươi người đại diện. Đúng không? Nam Hy gật gật đầu. Từ ta ký hợp đồng ngươi lúc sau. Ngươi liền không có nói qua luyến ái. Ta không biết ngươi ở đại học hoặc là nói đại học phía trước. Nói qua bạn trai sao? Ngoặc kép, Nam Hy tựa hồ đối này vấn đề có chút kỳ quái. Lục Nhiên đây là phải biết rằng chính mình luyến ái trải qua sao? Quét Lục Nhiên hai mắt, Nam Hy cảm thấy có chút kỳ quái. Vẫn là lựa chọn nói thật. Không có, một cái đều không có. Không có, Lục Nhiên khẽ nhíu mày, đầy đầy mắt kính, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, trách không được cái gì. Không có gì, Lục Nhiên biểu tình nhẹ nhàng không ít. Hắn ngồi xuống trước bàn, tiếp đón Nam Hy trước ngồi xuống, sau đó liền từ công văn trong bao lấy ra một cái folder. Lập tức tình thâm bất thọ quay chụp liền kết thúc, bộ điện ảnh này hẳn là sẽ thực mau quá thầm. Đồng thời sẽ cầm đi nước ngoài báo danh giải thưởng, hậu kỳ tuyên truyền muốn đổi kịp, bất quá công tác của ngươi cũng không thể dừng lại, Nam Hy đối này không có gì dị nghị. Đem ấm trà đặt lên bàn, đôi tay hư hư che ở mặt trên, cảm giác lòng bàn tay ấm áp, lúc này liền nghe được Lục Nhiên nói, ta cho ngươi chọn lựa mấy cái cũng không tệ lắm kịch bản. Ngươi có thể nhìn một cái. Nếu thời gian không sai biệt lắm nói liền trước gõ xuống dưới. Ta cho ngươi an bài thử kính, hệ thống nhắc nhở ký chủ. Công tác hy hữu tạp ma pháp rừng rậm hai nữ chính sau một chưa đạt tới kích phát điều kiện. Nếu thời gian xung đột, sẽ lãng phí hy hữu tạp cơ hội, thỉnh ký chủ cẩn thận lựa chọn. Nam Hy cảm thấy chính mình hình như là quá mức đầu nhập vào. Mãn đầu óc đều là hiện tại công tác. Đều quên còn có một chương vàng óng sáng lấp lánh tấm các còn nằm ở chính mình tạp trong bao chờ. Đợi nàng đánh thức đâu? Rốt cuộc là kích phát hy hữu tạp, vẫn là dùng mặt khác công tác lấp đầy chính mình sinh hoạt. Nam Hy cảm thấy chính mình biết nên như thế nào lựa chọn. Nhìn nhìn Lục Nhiên, Nam Hy nói, Nhiên ca, nếu không, từ từ đi. Này đã không phải Lục Nhiên lần đầu tiên nghe được Nam Hy nói làm hắn từ từ nói. Nếu nói phía trước sẽ sinh khí, hiện tại Lục Nhiên đã thói quen, lần đầu tiên Nam Hy làm chính mình từ từ, kết quả chờ tới tình thâm bất thọ nữ chính, lần thứ hai Nam Hy làm chính mình từ từ, kết quả chờ tới phi sắc bìa mặt nhân vật, Lục Nhiên đương nhiên không thể tưởng được có một cái khắc kim hệ thống ở nơi tối tăm thời thời. Khắc khắc cùng hắn đối nghịch, hắn chỉ là cảm thấy Nam Hy khổ tận cam lai. Rốt cuộc như vậy một vị nhan giá trị quá quan kỹ thuật diễn siêu cương diễn viên. Không hồng mới là thiên lý nan dung. Bất quá lần này Lục Nhiên vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Phương diện này có mấy cái bất quá đạo diễn tác phẩm. Nếu không trước thử xem. Nam Hy xem xét đầu. Nghiêng đầu, có Hollywood vở sao. Ngoặc kép, Tiểu Hy ngươi có phải hay không phát sốt. Như thế nào bắt đầu nói mê sảng đâu? Nam Hy lập tức lắc đầu. Ta đây trước không tiếp Lục Nhiên cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy. Đừng cùng ta nói lần này lại là ngươi chơi trò chơi chơi tới. Nam Hy thấy Lục Nhiên sinh khí. Bàn tay trắng nhỏ dài cầm lấy ấm trà. Đổ một ly trà đưa cho hắn. Làm hắn bình tâm tĩnh khí. Ở Lục Nhiên mang trà lên uống tiến trong miệng thời điểm. Liền nghe được nữ nhân dùng thanh thúy thanh âm trả lời. Đúng rồi, Lục Nhiên. Đêm nay, ta cùng Lâm Thượng tổ cái đoàn. Cùng đi đâm tường tính. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.